Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, cải biến. Thản Bang Ngôi Sao là một cái vô cùng thần bí tinh cầu. Có nhiều chỗ, liền đại thừa kỳ tu chân giả cũng không dám tiến vào thăm dò. Hắc Ngục lòng đất sông ngầm cũng là một chỗ vô cùng nguy hiểm địa phương. Nếu không có Dương An dẫn đường, Lý Cường căn bản không xuống lặn quá sâu. Lần này, có Dương An dẫn đường, ba người trong lòng đất sông ngầm đi dạo một vòng, thu thập đại lượng luyện đan tài liệu cùng linh thạch, làm Dương An một đoàn người lần nữa trở lại Nạp Thiện thống trị khu vực lúc. Gặp mọi người bầu không khí có chút khẩn trương, Lý Cường hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Nạp Thiện tiến lên một bước, nói, lão đại, không biết là người nào đi để lọt tin tức. Hắn khu biết rõ nói chúng ta khu đạt được đại lượng thực vật, muốn tới đây cướp đoạt. Lý Cường nói, đều là người cơ khổ, vậy mà tranh cướp lẫn nhau. Có bản lĩnh, đi đoạt thủ vệ thực vật a. Chúng người không lời, đoạt thủ hộ thực vật, người nào bổn sự lớn như vậy? Thủ vệ có súng, mà lại thủ vệ có sung túc thực vật, thể lực dồi dào. Dương An nói, đến cũng tốt, ta đang chuẩn bị đem tất cả triệu tập tới. Dương An nói một câu, gặp địa để không gian tiểu chút, tiện tay đánh ra một nói không gian pháp tắc. Trong chốc lát, không gian biến ảo, toàn bộ không gian lần nữa biến lớn, biến thành một cái to lớn lòng đất quảng trường, ước chừng có thể chứa đựng 100.000 người. Ngay sau đó, Dương An lại thi triển quang minh pháp tắc, ngưng kết ánh sáng chi cầu. Những thứ này ánh sáng chi cầu như dạ minh châu, tản mát ở ngay đây chung quanh quảng trường, làm cho cả quảng trường như ban ngày, sáng rực khắp. Mọi người lần nữa nhìn thấy Dương An thi triển đại thần thông, vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Dương An bố trí xong quảng trường về sau, quay đầu đối Lý Cường nói, Lý Cường, người trước luyện một số đan dược, đem tất cả thể chất cải thiện một cái đi. Lý Cường gật gật đầu, nói, lần thứ nhất luyện đan, cũng không biết có thể thành công hay không. Lập tức, Lý Cường bắt đầu luyện đan. Không có đan lô, Lý Cường bố trí mấy cái đan trận, lại bố trí hai cái tiểu tụ linh trận. Sau đó, bắt đầu luyện đan, lò đan dược thứ nhất, Lý Cường luyện hỏng. Về sau, Dương An chỉ điểm một chút Lý Cường. Lần này, đến là thành công. Bất quá, luyện ra đan dược không nhiều, vẻn vẹn 4 khỏa, mà lại, chất lượng không tốt lắm. Lý Cường luyện ra 4 viên thuốc về sau, lòng tin phóng đại, lần nữa luyện đan. Lần này, xuất đan 8 khỏa, chất lượng tốt hơn nhiều. Lý Cường dùng bình ngọc đem đan dược sắp xếp gọn, sau đó đưa cho Lâm Phong Hợp, nói, Lâm Phong Hợp, ngươi khiến người ta chuẩn bị một chiếc vại lớn, sau đó chứa một ít sạch sẽ nước, đem đan dược tan vào trong nước, phân cho mọi người uống. Tốt, Lâm Phong Hợp tiếp nhận đan dược, quay người rời đi, Lý Cường làm theo tiếp tục luyện đan. Dương An chỉ điểm một chút Lý Cường, gặp Lý Cường đã nắm giữ luyện đan chi pháp, trái phải vô sự, theo không gian chữ vật xuất ra một cái di động tiên phủ. Đối Kiều Vũ Hồng nói, đi, chúng ta đến tiên phủ chi bên trong nghỉ ngơi một hồi. Chờ hắn khu người tới, Kiều Vũ Hồng nhìn lấy xinh đẹp tiên phủ, lại nhìn một chút Lý Cường, nàng muốn hầu ở Lý Cường bên người. Lại đối tiên phủ tràn ngập hiếu kỳ, nàng xoắn suýt một chút, theo Dương An tiến vào tiên phủ. Tiên phủ bên trong có hoa vườn, có hồ nước, có núi, có thụ, có cung điện, có lầu nhỏ, giống như một cái nhân gian tiên cảnh. Kiều Vũ Hồng tiến vào tiên phủ về sau, nhìn lấy tiên phủ bên trong cảnh sắc, hơi hơi xuất thần, tán thưởng nói, thật thật xinh đẹp a. Dương An nói, vạn giới khu mua sắm có tiên phủ bán, nếu như ngươi ưa thích, có thể đi vạn giới khu mua sắm mua một cái. Về sau, đi ra ngoài bên ngoài, thì có cái nhà ở. Kiều Vũ Hồng nghe vậy, để điện thoại di động Chí Linh tìm tòi một chút tiên phủ tin tức. Làm nàng nhìn thấy tiên phủ giá cả lúc, có chút giật mình nói, rất đắt. Dương An nói, nơi này có rất nhiều lầu nhỏ cùng cung điện, chính ngươi chọn một gian, trước nghỉ ngơi một hồi đi. Đúng, tiên phủ bên trong có một khối cực phẩm nguyên linh thạch. Bên trong linh khí vô cùng dồi dào, ở chỗ này tu luyện, làm ít công to, ngươi cũng có thể trước tu luyện một chút. Tốt, Kiều Vũ Hồng kiến thức Dương An thần thông về sau, đối tu tiên tràn ngập chờ mong. Theo thời gian trôi qua, lòng đất quảng trường người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng ồn ào. Lớn như vậy không gian, là ai móc ra? Đây là thần tiên móc ra. Các ngươi không có tận mắt thấy, khả năng không cách nào tưởng tượng. Lúc ấy, thần tiên cứ như vậy phất phất tay. Người này nói thời điểm, học Dương An bộ dáng, cũng phất phất tay, vừa tiếp tục nói. Cứ như vậy, lập tức, nơi này thì biến thành hiện tại bộ dáng, lại rộng rãi, lại sáng sủa, mọi người sau khi hết khiếp sợ, lần nữa nâng lên thực vật sự việc. Lúc này, Lý Cường luyện ra đan dược càng ngày càng nhiều, đã có hơn 20 khỏa, những đan dược này đều tan đến trong nước, nạp thiện một đoàn người theo Lý Cường phân phó, đem đan dược hóa thành nước thịnh cho mọi người uống. Mọi người uống linh đan nước sau, nhào nhào lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Thần thủy, đây là thần thủy, ta cảm giác tinh thần tốt rất nhiều. Ta cảm giác trên tay càng mạnh mẽ hơn. Một ngày sau đó, Kiều Vũ Hồng đã ở ngay đây tiên phủ bên trong hoàn thành trúc cơ. Theo Dương An đi ra tiên phủ, chỉ kiến giải cơ sở quảng trường tập trung đầy người, khí tức hỗn tạp. Để Kiều Vũ Hồng vô ý thức che cái mũi. Kiều Vũ Hồng trúc cơ về sau, lại tại tiên phủ bên trong tẩy một cái tắm, đổi một thân xinh đẹp váy dài. Lúc này, giống như tiên nữ, mọi người chợt nhìn đến Kiều Vũ Hồng, nhất thời ngây người, nguyên bản ồn ào quảng trường cũng biến thành yên tĩnh dị thường. Lý Cường hướng Kiều Vũ Hồng nhìn một chút, cũng sững sờ một chút. Kiều Vũ Hồng có chút mừng rỡ. Lý Cường nói, nguyên lai, ngươi là nữ hài tử a, thật xinh đẹp, hừ. Kiều Vũ Hồng nhẹ hừ một tiếng. Nàng biết, Lý Cường đã sớm biết nàng là nữ hài tử. Chỉ là, không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Dương An ngửi được hỗn tạp khí tức. Khẽ nhíu mày, trong lòng biết đây là mọi người ăn linh đan nước. Theo bên trong thân thể bài xuất đến tạp chất, lập tức, Dương An vung tay lên, bắn ra một đạo tiên linh lực. Ngay sau đó, Dương An đem tiên linh lực hóa thành khinh linh chi khí. Khinh linh chi khí tản ra, tịnh hóa lòng đất quảng trường không khí. Mới tới người nhìn thấy Dương An thi triển thần thông, cảm thụ được không khí biến hóa, hoàn toàn bị chấn trụ. Nguyên lai. Thật có thần tiên a. Quảng trường bên cạnh, một cái cầm đại pháo ống tráng hán nói, ngươi là thần tiên, ta muốn cùng ngươi đánh một trầu, nếu như ngươi thắng, ta thì phục ngươi. Mọi người nghe được thanh âm này, nhìn về phía nói chuyện tráng hán, nhao nhao nói nhỏ, đây là hắc trong doanh khí lực lớn nhất người, thần tiên có thể đánh thắng hắn sao? Đó còn cần phải nói. Thần tiên là không gì làm không được. Dương An nhìn lấy cái này tráng hán. Chơi tâm nổi lên. Tiến lên một bước. Nói. Ngươi thật muốn cùng ta ẩu đả. Tráng hán này cao 2m7. Vô cùng khôi ngô. Mà Dương An cao 1m8 mấy cái. Tướng mạo thanh tú. Hai người đứng chung một chỗ. Giống như một đứa bé đứng tại tráng hán bên người. Tráng hán biết Dương An là thần tiên. Có kỳ dị bản sự, hắn đi đến Dương An bên người, nói, chúng ta không thể so với thần thuật, thì so khí lực, ngươi dám không? Dương An cười nói, có gì không dám, hắn sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, thi triển pháp thiên tướng địa, chỉ gặp thân thể của hắn không ngừng biến lớn. Đợi Dương An thân thể dài đến 9 mét lúc, Dương An mới đình chỉ lớn lên, cúi đầu nhìn lấy Tráng Hán, nói, chúng ta bắt đầu đi. Ngô, Tráng Hán nhìn trước mắt người khổng lồ, sửng sốt, tốt hồi lâu mới nói, ta không thể so với. Lý Cường nhìn lấy cao 9 mét Dương An, nói, Dương An, đây là cái gì pháp thuật? Dương An nói, pháp thiên tướng địa. Tráng Hán kia không có cam lòng, nói, ngươi dùng thần thuật. Dương An nói, phàm nhân, bản đế không có thi triển thần thuật, đây chính là ta bản thể. Như Dương An trở lại vô tướng thế giới, hóa thành đạo thể, thân thể to lớn hơn. Lý Cường hiếu kỳ nói, Dương An, thành tiên về sau, thân thể sẽ biến lớn. Dương An nói, về sau, ngươi sẽ minh bạch. Lập tức, Dương An thi triển Hồng Âm thần thuật, nói, chư vị, ta biết, trong các ngươi, có đến từ Đông Đại Lục, cũng có đến từ Tây Đại Lục, mà lại, còn có rất nhiều người đến từ Hán Tinh Cầu. Bản đế có thể đưa các ngươi về nhà. Về nhà, mọi người nghe được hai chữ này, có người lộ ra mừng rỡ thần sắc, có người lộ ra tưởng niệm thần sắc, có người lộ ra bi thiết thần sắc. Nhất thời, lòng đất quảng trường lần nữa ồn ào lên. Ta đã ly gia hơn 20 năm, cũng không biết thân nhân còn ở đó hay không. Ta đã ly gia 30 năm, đã sớm vật sự nhân phi, trở về thì có ích lợi gì? Ta ly gia hơn 2 năm, muốn trở về nhìn xem. Ta lúc rời đi đợi, bà nương vừa mới mang thai, thật muốn trở về nhìn xem. Nhìn xem hài tử của ta hình dạng thế nào. Dương An để mọi người nghị luận một hồi, nói, mọi người im lặng một chút. Dương An lời nói mang theo trấn nhiếp tác dụng. Vừa mới nói xong, mọi người lần nữa an tĩnh lại. Lý Cường nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, thần tiên cũng là không giống nhau. Nguyên bản, hắn chả muốn cầm ra loa phóng thanh. Dương An gặp mọi người im lặng sau khi xuống tới, nói, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, để biết chữ người ghi chép một chút. 3 ngày sau đó, ta sẽ theo ghi chép tin tức đưa các ngươi về nhà. Lý Cường nói, Dương An, có ít người đến từ tinh cầu xa xôi, ngươi có thể tìm tới. Có thể, Dương An nói, chỉ cần biết rằng tên, ta thì có thể tìm tới. Mọi người gặp Dương An chuẩn bị rời đi, một số người hô nói, thần tiên, chúng ta cần thực vật. Dương An nói, không có vấn đề, dùng tinh thạch đến đổi thực vật. Mọi người xuất ra một đống lớn tinh thạch về sau, Dương An đưa cho mọi người sung túc thực vật. Sau đó, đối Lý Cường nói, Lý Cường, tiên phủ trong linh khí dồi dào, người cũng đến tiên phủ bên trong tu luyện một cái đi. Lý Cường tiến vào tiên phủ về sau, nhìn lấy tiên phủ bên trong cảnh sắc, nói, Dương An, các người thần tiên thật sẽ hưởng thụ, vậy mà mang theo trong người một cái khác thự đi ra ngoài. Dương An cười nói, ngươi muốn là nghĩ, cũng có thể mua một cái a. Kiều Vũ Hồng nói, Mộc Tử đại ca, tiên phủ vô cùng quý. Lý Cường nhìn thấy Dương An tiên phủ về sau, thật đúng là muốn mua một tòa tiên phủ. Hỏi nói, đắt cỡ nào? 1 triệu cực tiên phẩm tiên thạch. Kiều Vũ Hồng nói, Ngô, Lý Cường không nói lời nào. Đoạn này thời điểm, hắn cũng không có việc gì, liền sẽ hơn vạn giới lưới đi dạo một chút. Điểm này, thì cùng trên địa cầu người một dạng. Nhàm chán thời điểm, liền sẽ dùng trên điện thoại di động lưới nhìn xem tin tức. Cho nên, Lý Cường giải vạn giới thời sự, cũng biết 1 triệu cực phẩm tiên thạch đại biểu cái gì. Lập tức, Lý Cường nói, 1 triệu cực phẩm tiên thạch, cũng chỉ có tiên quân cùng tiên đế mới có thể mua được đi. Lý Cường cùng Kiều Vũ Hồng ở ngay đây, tiên phủ bên trong tu luyện, Dương An ngồi trong phòng khách xem phim. Đạt tới hắn cảnh giới cỡ này về sau, đã không cần tĩnh tu, mà chính là đi dạo các giới, nhìn các giới, linh sinh quy tắc, phải chăng chấp hành đúng chỗ. Linh sinh quy tắc, chấp hành lực, chủ yếu nhìn ba cái phương diện, một cái là truyền tin, một cái là chấp pháp nhân viên, một cái là ý thức. Linh sinh quy tắc, nhìn như cực kỳ cao đoan, lại cực kỳ đơn giản, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, điểm này có thể cầm trên địa cầu quy tắc đến so sánh, như địa cầu cổ đại, mạng lưới không có tạo dựng lên, truyền tin không phát đạt, chấp pháp nhân viên không thể kịp thời đuổi tới hiện trường. Một cái nữa, người bình thường tự vệ ý thức yếu nhược, cứ như vậy, dù cho cổ đại luật pháp so sánh kiện toàn, cũng vô pháp hoàn mỹ thi hành. Địa cầu văn minh phát triển đến thế kỷ 21 về sau, mạng lưới tạo dựng lên, truyền tin cũng càng ngày càng phát đạt, người bình thường tự vệ ý thức mạnh lên, cứ như vậy, tỷ lệ phạm tội thì hội giảm mạnh, như người bình thường gặp được nguy cơ lúc đều biết kịp thời gọi cầu cứu điện thoại. Bây giờ thiên đình chỗ làm sự tình cũng là kiến thiết thành trì, kiến tạo tinh tế thành, thành lập thông tấn võng lạc. Đồng dạng, Dương An chỗ làm sự tình cũng là kiến thiết, như Dương An đụng phải hữu duyên nhân, đều biết tiện tay tặng cho một cái điện thoại di động. Hai ngày sau đó, Dương An lòng có cảm giác, thả ra thần thức, gặp Phó Sơn, Hậu Tích Tịnh, Hoa Mị Nương, Mai Tinh Tinh, Triệu Hào đám người đi tới Thản Ba Ngôi Sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.